Chương 270, có chút không đúng a, Câu Nguyệt làm cù nở dê không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới Liêu tướng nguyên cái này hoàn ra. Lúc này, hắn còn lộ ra bộ dáng như thế, nàng càng là cảm thấy gương mặt như giống như lửa thiêu nóng hổi. Đây là hai người từ cái này sự tình đến nay, lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng mà, người xung quanh, tựa hồ cũng quá nhiều chút. Tam đại thị tộc, 300 người vây tu ở chung một chỗ, dù là Câu Nguyệt Lam lại làm sao có thể bình tĩnh, giờ phút này cũng có chút chống đỡ không được. Sư tôn Liêu tướng nguyên có chút tức hổn hển nhìn về phía Khương Ly. Vừa rồi động tác của hắn, thực sự là quá mất mặt. Khương Ly nhíu mày, gọi ta làm gì cái kia lười biếng vừa nhấc mắt, để Liêu tướng nguyên tim gan run lên, bận rộn cười nói, không có gì, không có gì. Chính là nhiều ngày không thấy sư tôn, hơi nhớ nhung. Mới qua mấy ngày, liền đụng tới các ngươi, vậy xem ra, cái không gian này đích xác không lớn. Bất quá, Trung Sơn thị các ngươi có thể từng nhìn thấy Khương Ly ánh mắt run lên, hỏi chính sự. Đồng thời, cu nở dê hóa giải Câu Nguyệt Lam trong lòng xấu hổ. Nếu không, nàng thật sợ hãi lấy Liêu tướng nguyên tính tình, làm ra cái gì để nàng chống đỡ không được sự tình tới. Thung thung Câu Nguyệt Lam tiếng tim đập, phảng phất liền tại bên hai. Liêu tướng nguyên khắc thưởng, để nàng có chút không biết làm sao, không cách nào duy trì dĩ vãng bình tĩnh. Không có. Sau khi đi vào, chúng ta một đường đi tới, nhìn thấy chính là các ngươi. Đây là bởi vì ta phát hiện Câu Nguyệt thị ký hiệu, đặc biệt ở chỗ này chờ nửa ngày kết quả. Liêu tướng nguyên lắc đầu nói. Chúng ta tiên tiến trận pháp lại nói. Khương Ly gật đầu. Tam đại thị tộc người, cũng đứng tại trong trận pháp. Nhắc tới cũng là kỳ diệu, trận pháp này nhìn qua không lớn, thế nhưng dù cho nhiều người như vậy đứng ở bên trong, cu nở dê không cảm thấy chen chúc. Mập mạp này là ai? Liêu tướng nguyên liếc mắt liền thấy vô cùng dễ thấy mập trắng. Khương Ly giải thích nói, hắn là đa bảo thị tộc nhân, bị tộc trưởng mời đến hỗ trợ. Đa bảo thị Liêu tướng nguyên trong mắt sáng lên, lập tức đi tới, cười híp mắt nói, đa bảo thị bên trong, có thể trở lên như thế ngọc thụ lâm phong, gặp một lần khó quên, cũng chỉ có tiểu bảo gia. Mập trắng đuôi lông mày lập tức dương lên, tính ngươi thức thời. Lớn mật Liêu tướng thị người, thấy mập trắng đối Liêu tướng nguyên không có ý tôn kính chút nào, lập tức trừng ánh mắt lên. Không có việc gì, không có việc gì. Liêu tướng nguyên nhưng không thèm để ý xua tay, tiểu bảo gia thế nhưng là ở chỗ này đi lại bà bối, các ngươi có thể không cần tùy tiện đắc tội. Tiểu nói này, mập trắng cái cằm dương đến cao hơn, cái kia dáng vẻ đắc ý cũng đừng nâng. Tiểu bảo gia, có thể thương lượng. Liêu tướng nguyên cười tủm tỉm nói ra con mắt của mình. Mập trắng lập tức một sụp đổ mặt, ngươi không cần phải nói, ta cũng sẽ không đáp ứng. Liêu tướng nguyên nụ cười trên mặt cứng đờ. Kinh ngạc hỏi, vì sao mập trắng đương nhiên mà nói, ngươi cũng không phải mỹ nhân. Phốc, trong đám người, có người nhịn không được cười ra tiếng. Liêu tướng nguyên sắc mặt tối đen, đang định vén tay háo lên cùng mập trắng trò chuyện chút nhân sinh, lại bị Khương Ly kêu tới. Sư tôn. Liêu tướng nguyên buồn bực nói. Khương Ly ngước mắt nhìn lướt qua, tiến vào trận pháp về sau, liền tận lực đứng xa xa Câu Nguyệt Lam, đối Liêu tướng nguyên nói, cái này cũng gặp mặt. Ngươi nghi do gian nở dê hay không ân ta muốn minh bạch. Liêu tướng nguyên lần này ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt kiên định gật đầu. Ta không muốn nàng đến Trung Sơn thị, chính là không nỡ nàng gả cho trừ ta ra những người khác. Vì lẽ đó, ta muốn cưới nàng Khương Ly cũng không bày ra cách âm bình chướng. Người ở đây mặc dù nhiều, nhưng đều là đứng chung một chỗ. Lấy Câu Nguyệt Lam thính lực như thế nào nghe không được Liêu tướng nguyên đang nói cái gì. Bỗng nhiên, Câu Nguyệt Lam gương mặt liền biến đến nóng bỏng. Công chúa. Mặt của ngươi làm sao như vậy đỏ? Đứng tại Câu Nguyệt Lam bên người một cái Câu Nguyệt thị nữ tử, hiếu kỳ vươn tay tại trên mặt nàng nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức kêu lên. Ôi, mặt của ngươi thật nóng. Ngậm miệng, ta không sao, đừng nói chuyện. Câu Nguyệt Lam ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, ngăn cản tộc nhân lại nhiều nói, rước lấy càng nhiều con bách. Đáng tiếc, động tĩnh bên này, vẫn là bị Khương Ly cùng Liêu tướng nguyên phát giác được. Nhìn thấy Câu Nguyệt Lam cái kia thủ túc luôn cuống xấu hổ dạng, Liêu tướng nguyên liền định đi tới. Ngươi muốn làm gì? Khương Ly gọi hắn lại. Ta đi qua nhìn một chút Lam Lam. Liêu tướng nguyên một mặt vô tội nói. Khương Ly lườm hắn một cái, ngươi bây giờ đi qua, sẽ chỉ làm nàng càng thêm xấu hổ. Giả vờ như không có việc gì tốt nhất, chờ trời sáng, hai người các ngươi lại tìm cái không có người địa phương, thật tốt nói một chút đi. Nha! Liêu tướng nguyên lên tiếng, thu hồi bước ra chân. nhưng vẫn là nhịn không được ngoái nhìn xem Câu Nguyệt Lam vị trí, đã thấy nàng căn bản không nhìn chính mình, cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn dâng lên một loại cảm giác mất mát. Một mực tại dùng khỏe mắt liếc qua chú ý đến bên này động tĩnh Câu Nguyệt Lam, nhìn thấy Liêu Tướng Nguyên không có đi tới, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Liêu Tướng Nguyên thái độ đại biến, để nàng thật sự có chút không biết nên ứng đối ra sao. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sắc trời sáng lên về sau, tam đại thị tộc người liền không kịp chờ đợi đi ra trận pháp. Mập trắng cu nở dê tại phát huy hắn ánh sáng cùng nhiệt, tại bốn phía tìm kiếm mới mạch khoáng. Mọi người tản ra về sau, Khương Ly nhìn thấy Liêu Tướng Nguyên nắm lấy Câu Nguyệt Lam tay, đem nàng kéo đến bí ẩn địa phương không người. Chính mình cái này đại đồ đệ cuối cùng khai khiếu, Khương Ly lập tức dâng lên một loại vui mừng vui sướng. Cùng thường ngày, mọi người khai thác mỏ, Khương Ly thì tại bốn phía tuần sát. Thứ nhất là muốn đụng chút truyền thuyết kia bên trong dị loại, thứ hai là muốn tìm mới trận pháp. Đi một hồi, Khương Ly đã cảm thấy có chút không đúng. Nơi này cũng không tính quá lớn, tứ đại thị tộc bên trong, tam đại thị tộc người đều chạm mặt. Vì sao đơn độc không thấy Trung Sơn thị người ngao liền tại Khương Ly trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Phía trước đột nhiên nhớ tới một đạo kinh khủng tiếng kêu. Nàng ngước mắt, nhìn về phía trước, chỉ thấy một người dáng dấp dữ tợn, giống người mà không phải người, giống như thú không phải là thú quái vật, lấy cực nhanh tốc độ, hướng nàng lao đến. Mà tại nó về sau, còn đi theo hai cái giống nhau như đúc quái vật. Loảng xoảng bang quái vật này không có hai tay, thay thế hai tay là hai thanh chạm đất loan đao chạm đất mà đi, trên mặt đất phát ra tiếng kim loại chói tai. Ngao ngao cùng lúc đó, theo Khương Ly vị trí hai bên trái phải, cũng chuyển tới quái vật tiếng kê ơ. Nàng nhanh chóng đảo mắt một vòng, phát hiện chính mình lại bị mười mấy con quái vật vây công đây không có khả năng. Khương Ly ánh mắt xít sao co rụt lại. Nàng tới thời điểm, vẫn luôn rất lưu ý xung quanh tình huống, căn bản không có dị loại tồn tại. Thế nhưng, bọn họ nhưng xuất hiện tại nơi này, như vậy cũng chỉ có một cái có thể những này dị loại. Là có người cố ý đem bọn hắn dẫn tới đến cùng là ai vấn đề này, Khương Ly căn bản là không có hỏi, liền ở trong lòng khóa chặt một mực chưa lộ diện Trung Sơn Thị. Chỉ là, hiện tại cũng không phải nàng đi tìm Trung Sơn Thị thời điểm, nguy cơ trước mắt là muốn trước giải quyết cái này mấy cái dị loại. Ba nhờ Khương Ly nhảy dựng lên, Chu Tà nắm trong tay, trực tiếp chém về phía đối diện cái kia chỉ dị loại thân thể.